Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 160, ngoan, tôi thương, góc truyện audio.com. Ở một ngôi nhà nọ, căn phòng âm u bỗng nhiên vang lên những tiếng đổ vỡ chói tai cùng với tiếng quát nạt của người đàn ông. Anh ta lớn giọng nói, cô cút ra ngoài cho tôi. Kèm theo đó là chén thuốc được ném văng vào tường, và đập rồi vỡ nát dưới sàn nhà. Người phụ nữ run rẩy trước khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông. Cô ta đưa tay che miệng rồi cố gắng lấy hết sức can đảm để nói. Nhưng, anh đang bị thương, ở đây không có ai chăm sóc, cút ra ngoài, còn đụng vào người tôi một lần nào nữa thì đừng trách tại sao tôi ác. Phi Hùng giận dữ ném chén thuốc về phía cô ta, ánh mắt hằn lên tia chán ghét cực độ. Con đàn bà dơ bẩn này dám chạm vào người hắn ta sao? Cô thư ký bị Phi Hùng làm cho hoảng sợ mà chạy ra ngoài. Khóe mắt còn rưng rưng giọt lệ. Chàng trai bên cạnh Phi Hùng không dám lên tiếng. Anh ta liền lén lấy di động ra gọi cho ai đó. Giọng nói có vẻ gấp rút đến cực độ. Trong ngôi nhà sang trọng và đầy tiện nghi lại vang lên tiếng hét của một cậu thanh niên. Âm thanh đủ lớn để chim chóc trên cây bay tán loạn. Hu hu, thật quá đáng, các người có phải là người thân của tôi không vậy? Minh Anh chui vào một góc tường ngồi ôm gối khóc thút thít. Trên đỉnh đầu của cậu nhóc cũng đã hình thành đám mây đen kịt luôn rồi. Không phải nói quá nhưng trêu chọc Minh Anh thật sự rất thú vị. Dù gì thì đây cũng là một thú vui tao nhã của tất cả mọi người nên hầu như không có ai lên tiếng phản đối cả. Quản gia Trương, hình như trong nhà có người lạ, ông mau đem ra ngoài đi. Anh trai Khánh Duy không những không bênh vực cậu em út mà còn ngang nhiên chọc quá khiến cho cậu nhóc càng thêm tủi thân. Wow, wow, wow, cả nhà này không ai thương tôi đi cho các người vừa lòng. Minh Anh nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống. Cho dù biết trong đó hết 90% là cậu ta đang diễn kịch nhưng nhìn vào cũng có một xíu chặn lòng. Xên cười rồi đi tới ôm cậu nhóc vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ của Minh Anh. Giọng nói thì thầm bên tai cậu nhóc, ngoan, tôi thương cậu, nín đi, nằm gọn trong lòng xên. Minh Anh không yên vị mà ngóc đầu lên, chu cái môi mỏng lên mà nói, ai thèm cậu thương, vừa dứt câu thì mông của Minh Anh lập tức đau điếng. Xên không kiêng nể gì mà đánh vào mông của vợ mình vài cái. Cho chừa cái tật nói sằng bậy. Thôi đừng đánh nữa, tôi chừa, hu hu, nội tâm của Minh Anh bây giờ cực kỳ uất ức mà không dám nói bất cứ điều gì. Vì sợ nói không đúng lại ăn roi vào mông, cái tên xên chết tiệt, bảo thương ông đây mà lại nỡ xuống tay đánh sao, anh ta đang lừa ai vậy hả? Sau hôm ngày lông bông ở ngoài thì Minh đã về rồi đây. Lát nữa Minh ăn xong rồi viết tiếp nha, mọi người tiếp sức bằng cách like và bỏ phiếu cho Minh đi nào. Cách chương.